Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 74, Phụ Ma cùng hai tư duy khác loại tác dụng. Lời này Tô Phục xác thực nói, bất quá khi đó hắn muốn là dung hợp Apocalypse cơ nhân sau giúp người biến dị cường hóa lại đem một bên Warp quên đi. Bây giờ Janet tìm tới môn chính mình nếu thể thốt phủ nhận hoặc là giải thích nguyên nhân khó tránh khỏi có chút mất mặt. Hơn nữa Janet gặp đại biến sau tính cách mặc dù có thay đổi nhưng trên bản chất hay là cái kia đại tiểu thư, trừ Tô Phục ở ngoài nàng vẫn đúng là sẽ không theo người nào dễ dàng cúi đầu. Lần trước tuy nhiên sự tình ra có nguyên nhân nhưng bị Phoeber cản lại vẫn để cho nàng khá là không cam lòng, lần này cường hóa càng làm chính mình quên nàng tự nhiên là không chịu. Vì lẽ đó dù cho tất cả mọi người không có lên tiếng, nàng hay là ỷ vào chính mình theo Tô Phục đặc thù quan hệ tới hỏi. Hơn nữa một bộ nhất định phải cho ta đáp án tư thế. Ngược lại lớn không phải là bị Tô Phục giáo huấn mấy lần mà có quan hệ gì. Các người cũng không dám tìm đến Tô Phục ta liền dám. Nàng dùng phương thức này chứng minh mình tại Tô Phục nơi này đặc biệt tính. Không đơn thuần là ta, còn có Brand đây, nàng thế nhưng là thiên kiếm cục trưởng lại không có đặc thù năng lực. Người cũng phải giúp nàng cường hóa mới được. Janet thấy Tô Phục không có trả lời liền lại kéo lên Brand. Thiên kiếm cục tầm quan trọng không cần nói nhiều, làm cục trưởng Brand quá yếu cũng đúng là cái vấn đề. Bất quá bây giờ thiên kiếm cục mới lập, vì lẽ đó Brand còn cần tự thân làm. Trên thực tế Brand năng lực cũng không ở cá nhân thực lực tiến lên. Brand trước đó thả một chút quay đầu lại ta sẽ xử lý. Còn ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Phục nhìn Janet hay là quyết định dùng Apocalypse năng lực trước tiên thử một lần. Nhìn có thể hay không kích phát Janet tiềm lực. Tay hắn chậm rãi đặt ở Janet trên trán. Janet vô ý thức trở nên nghiêm túc, có loại đang tại cử hành cái gì nghiêm túc nghi thức một dạng. Thế nhưng là, cái tư thế này duy trì nửa ngày mãi cho đến Tô Phục lấy tay đi. Janet cũng không có cảm giác có thay đổi gì. Xem ra không được a, năng lực này chỉ là nhằm vào người biến dị mới có. Tô Phục nhẹ giọng lầm bầm nói. Janet trong nháy mắt mặt lộ vẻ thất vọng. Thật không được, dùng cái này phương pháp không được. Tô Phục khẳng định nói, dùng cái này phương pháp không được. Đó chính là nói còn có đừng phương pháp. Janet kích động hỏi, Tô Phục gật gù, ta xem trước ngươi chiến đấu trên căn bản có thể tính là hợp lệ. Bất quá ngươi tốc độ phi hành theo sức mạnh tấn công hay là lệch yếu một chút. Vì lẽ đó ngươi có thể lựa chọn một loại có thể cường hóa. Không thể cũng cường hóa sao? Janet thăm dò hỏi, Tô Phục lắc đầu một cái. Janet có chút xoắn suýt cuối cùng vẫn còn quyết định cân nhắc cường hóa tốc độ. Tốc độ đề bạt nói có thể làm rất nhiều chuyện cũng có thể bảo đảm chính mình an toàn. Còn công kích nói nàng tin tưởng sẽ không luôn cảm thấy xem phi phàm long như vậy có siêu cường. Phòng ngự đối thủ đi, cường hóa tốc độ sao? Được, đưa người chế phục cởi ra cho ta. Tô Phục vừa cười vừa nói, ta giúp người chế phục trên cánh da. Chỉ chút phong hệ ma pháp khoảng chừng có thể mang tốc độ tăng cao gấp đôi. Trừ phi cánh hư mất bằng không nói phụ ma hiệu quả hội vẫn tồn tại. Mặc dù đại bộ phận thời điểm, Tô Phục đều tại nghiên cứu không gian hệ ma pháp, nhưng hắn hầu như ghi nhớ tiên cung bao quát ớt hai sở hữu ma pháp. Cẩn thận hồi tưởng liền tìm ra một cái cũng không tính rất khó khăn phong hệ ma pháp. Chờ biết, Janet nói xong xoay người đi xem một chút phòng vệ sinh phương hướng. Cũng không lâu lắm chùm khăn tắm đi ra trong tay còn cầm chế phục. Người chế phục bên trong đều không mặc gì. Đương nhiên không phải, chỉ là không có mặc nội y. Chế phục là bó sát người ăn mặc nội y thật sự không thoải mái. Janet giải thích nói, Tô Phục gật gù không khỏi nghĩ đến manga bên trong những cái nữ tính siêu cấp anh hùng chế phục. Tựa hồ cũng rất gợi cảm, bại lộ hơn nữa 89/10 cũng không mặc nội y. Thoải mái theo mỹ quan hai loại cân nhắc đi. Thứ hai cũng là Âu Mỹ một chủng tập quán. Nhất là gần nhất nữ quyền chủ nghĩa thăng lên. Rất nhiều nữ nhân la hét giải phóng nữ tính. Cái này trong đó có liên quan với mặc nội y sự tình. Nam nhân đều không mặc. Nữ người vì sao phải mặc? Hơn nữa lại không thoải mái. Đây là kỳ thị nữ tính sao? Vì lẽ đó dần dần có rất nhiều người phụ nữ đều không mặc áo lót. Không thể không nói đại bộ phận nam nhân bao quát Tô Phục cũng rất cái này một đề nghị. Carol cũng không mặc. Tô Phục tiếp nhận chế phục sau hỏi một câu. Janet ngẫm lại gật gù, Carol còn giống như thật không mặc. Mà pháp phụ ma rất đơn giản. Tô Phục đầu tiên là thử nghiệm học tập nắm giữ một hồi, sau đó liền trực tiếp đem warp chế phục trên. Cánh phụ ma thành công. Cái này ma pháp chỉ là thuộc về phụ trợ tính một loại ma pháp, cũng không tính đặc biệt cường đại. Bất quá đối với Janet tới nói lại là rất thích hợp. Nhìn Janet mục đích không chuyển nhìn chăm chăm Tô Phục đem chế phục đưa tới, thử xem đi. Hay là quá mức cấp thiết, Janet cũng lười lại đi phòng vệ sinh. Đưa lưng về phía Tô Phục trực tiếp đổi chế phục. Sau một khắc liền bay ra ngoài. Cảm ứng đến không gian ba động biến hóa. Xác thực so trước đó nhanh rất nhiều. Thật lâu sau Janet trở về theo Tô Phục cảm tạ một phen. Sau đó ở Phoeber trước mặt trực tiếp nhanh chóng bay đi. Tô Phục khẽ lắc đầu cười không nói. Màn đêm buông xuống, Tô Phục rửa mặt xong theo cửa Phoeber nói một tiếng làm cho nàng đi về nghỉ, sau đó đẩy môn đi vào. Mới vừa đi vào liền gặp được Sophie ở gian phòng của mình bên trong còn mặc đồ ngủ. Tô Phục cười cười nằm xuống sau thuận miệng hỏi, tìm tới Gen Can sao? Tô Phục ôm Sophie hỏi. Sophie lắc đầu một cái, phương đông quá to lớn quá nhiều người. Còn cần một quãng thời gian. Tô Phục gật gù cũng có thể lý giải, dù sao nếu như Sophie tìm tới nói. Khẳng định ngay lập tức tự nói với mình. Nhẹ vỗ về Sophie gánh tay. Sophie dần dần chủ động lên. Đang lúc Tô Phục dự định lái xe thời điểm. Sophie nhưng cười né tránh. Ngươi đã từng hỏi Esme chúng ta Trinity sự tình chứ? Ngươi muốn không nghĩ thử xem? Sophie hỏi. Làm sao thí, giữa chúng ta mặc dù có độc lập tư duy nhưng cũng không cách nào khống chế loại kia tư duy chứ, hỗ trợ lẫn nhau. Nói cách khác ta cảm thụ liền còn là nàng cảm thụ. Người đối với ta làm cái gì nàng cũng có thể cảm nhận được cái gì. Sophie nói, ngươm mở thuấn di, chi môn ở phòng nàng. Hai tư duy Trinity. Tô Phục tin tưởng Esme tự nhiên cũng là tin tưởng Sophie theo Phoeber. Cái trước đuổi tới ba cái kỳ thực không khác nhau gì cả. Không đủ trước là phân cách hai thế giới, nếu như không nhờ vả máy tăng cường sóng não nói là vô. Pháp cùng chung, thế nhưng hiện tại Sophie theo Phoeber đều tại A. Nghĩ tới đây, Tô Phục thật là có chút tâm động. Cảm ứng đến Phoeber gian phòng vị trí, Tô Phục lặng lẽ mở phiến nhỏ môn nhìn thấy đã nằm xuống Phoeber. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.